Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 236, giải đấu kỵ sĩ hắc ám. Góc truyện audio.com, translator way literature, editor way literature. Lãnh chúa hạ là khắc tôn kính, xin đại diện toàn thể thành viên của liên minh thương nhân thể hiện sự tôn kính nhất đối với hạ là khắc đại nhân, cảm ơn ngài đã cứu giúp Lâm Đông Thành, cứu giúp thế giới lòng đất thực hiện chiến công cống hiến lỗi lạc. Lâm Đông Thành gần đây tổ chức giải thi đấu kỵ sĩ hắc ám, vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất có tư cách dự thi trước khi tranh tài bắt đầu, đều có thể báo danh ở Lâm Đông Thành. Để tránh tình trạng đổ sát nghiêng về một bên, giới hạn cư dân thường của thế giới lòng đất, loại ác ma, hệ linh hồn, hệ bất tử, các chủng tộc cao cấp không thể tham gia tranh tài, mong rằng có thể hiểu được. Giải đấu kỵ sĩ hắc ám. Lần này, chỉ trong đợt tranh tài thứ nhất, mục tiêu cuối cùng của tình bạn, hy vọng mọi người dám đánh liều, đánh khí thế, liều mạng tạo ra lừa. Bệnh viện trung tâm chắc chắn phải chết ủng hộ chữa trị, xin ngài cứ yên tâm. Cuộc thi đạt giải nhất 10 vạn ma thạch chứng nhận danh hiệu kỵ sĩ hắc ám. Và ăn tối cùng con gái bảo bối của Dương Thông Đầu. Phụ nữ chưa lập gia đình, giải nhì, giải thưởng bạc, giải đặc biệt không thể làm ngươi tê liệt, giải thứ ba, không có. Cảm ơn lãnh chúa Hạ Lạc Khắc đã ủng hộ rất nhiều cho liên minh thương nhân chúng tôi. Yêu thương ngài, toàn thể thành viên liên minh thương nhân. Hạ Lạc Khắc xem hết bức thư, lập tức mở trang web game lên, bắt đầu đánh chữ. Vừa lúc đó ra lệnh cho bố lỗ. Rất nhanh, trong máy tính của Hạ Lạc Khắc xuất hiện một thông báo bài viết giải đấu đầu. Tiên, kỵ sĩ hắc ám, của Liên minh Thương nhân, sắp tổ chức, các người chơi muốn tham gia thì có thể tập trung tại đại sảnh lãnh chúa 8 giờ sáng mỗi ngày, thống nhất đến Lâm Đông Thành báo danh. Báo danh vừa đi vừa về mất cả một ngày, mời các người chơi sắp xếp thời gian thích hợp. Phần thưởng dự thi, mỗi dũng sĩ dự thi đều có thể nhận được 1.000 điểm tích lũy. Hạng nhất có thể nhận được 5 kiện trang bị huyền thoại. Quyền lợi giải thích cuối cùng của cuộc tranh tài, tất cả chính thức ở Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất khơi dậy một đợt dậy sóng đến Lâm Đông Thành báo danh. Đúng 8 giờ sáng mỗi ngày, cũng có thể nhìn thấy một làn sóng người chơi ngồi trên phi không đỉnh trùng trùng điệp điệp tiến đến Lâm Đông Thành. Dã thú ngay từ đầu không biết quái, vật da xanh kỳ lạ chết tây muốn làm gì, thẳng đến gặp hắn khi hắn đang làm tẩy lễ cho yêu tinh, hỏi. Bọn hắn muốn làm gì ở đây? Yêu tinh đang đứng trước vạc nước với vẻ mặt mong đợi rất mau đáp. Chúng ta muốn tham gia báo danh giải đấu kỵ sĩ hắc ám ở Lâm Đông Thành. Yêu tinh kia nói xong, dường như là nghĩ gì đó, lại nói với dã thú. Ta biết người đã gặp phải chuyện gì đó rất đau khổ, không nên bi thương quá. Ta nhất định sẽ giúp ngươi thắng giải quán quân, sau đó sẽ để ngươi cùng ăn trong bữa tối cuối cùng. Không phải bữa cuối cùng, là cơ hội cuối cùng để ta giải thích với nàng. Dã thú lớn tiếng chỉnh lại cho đúng. Vô ý quá, lỗi ta, là cơ hội cuối để ngươi giải thích cho cô ấy. Chúng ta bắt đầu đi, ta vừa mới nhìn qua điểm thi, thời gian lâu ta quên mất rồi. Yêu tinh kia hít một hơi, trong mồm còn lẩm bẩm lặp lại công thức, nguyện chúa phù hộ ngươi. Dã thú niệm một câu, sau đó nắm đầu yêu tinh ấn vào nước 10 phút sau. Khi dã thú bỏ yêu tinh trên mặt đất, yêu tinh đã có biểu hiện vô hồn tuyệt vọng sau khi rời khỏi phòng thi tuyển, vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Dã thú thở dài một hơi, lắc đầu. Đơn đặt hàng của bá tước quỷ hút máu Nico Lạp Tư nhanh chóng được đưa đến Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, có chuyên viên kỹ thuật đang chỉ đạo thợ rèn tân ba tại lò nung lớn. Thợ rèn tân ba lựa chọn 100 đệ tử ưu tú, vây xung quanh hiện trường để xem. Đơn đặt hàng của Nico Lạp Tư rất đơn giản, đó chính là vũ khí áo giáp nữ tính, đây đều là nhu yếu phẩm cần trong sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ như gậy lanh nha chí mạng để gọi con nít rời khỏi giường, dao phay khi bạo lực gia đình, liên chùy cần dùng khi mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, các loại vật tương tự. Về phần nguyên vật liệu, đều là nguyên liệu khoáng thạch rất phổ thông. Nguyên liệu khoáng thạch quá mức giá, có thể không thể đưa vào để chế tạo đơn đặt hàng. Phần đơn đặt hàng còn lại này là lần hợp tác đầu tiên giữa Nico Lạp Tư và Hạ Lạc Khắc Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Khi Hạ Lạc Khắc nhìn thấy Nico Lạp Tư đưa những đơn đặt hàng đến, lúc ấy vỗ ngực cam đoan, để Nico Lạp Tư yên tâm, hơn nửa tháng đến lấy hàng, 1.000 bộ vũ khí áo giáp cam đoan sẽ có đúng lúc. Những thứ này đương nhiên là không cần tiền, kết thúc công việc coi như là cảm ơn niềm tin của Nico Lạp Tư. Nico Lạp Tư cảm kích vạn phần với Hạ Lạc Khắc, lúc ấy móc ra 1.000 ma thạch tỏ vẻ mình không thể không trả một đồng nào tiền ăn cho những nhân viên tốt xấu này, mình vẫn phải trả một phần. Hạ Lạc Khắc bất động, nhận lấy 1.000 ma thạch này, trên mặt là một vẻ kiên định. Triệu Tứ, người khách khí quá, quan hệ của hai ta có thể cân nhắc với 1.000 ma thạch sao? Hạ Lạc Khắc, ta mà thiếu 1.000 ma thạch sao? Không thiếu, đương nhiên, ta biết người có tâm ý với những công nhân kia ta nhận không phải cho ta, mà cuối cùng đều là dùng cho họ cải thiện bữa ăn của họ. Nico Lạp Tư rất đỗi cảm động, về sau yên tâm rời đi, lưu lại địa chỉ và ngày giao hàng. Tiện thể hình như còn báo cáo cho Hạ Lạc Khắc một chút chuyện thương lượng của hắn với Liên minh Thương nhân tối cao, chỉ cần phát minh mới của Hạ Lạc Khắc hoàn thành, Liên minh Thương nhân bên này giúp hắn mở rộng và tiêu thụ tại toàn bộ thế giới phương Bắc là không có bất kỳ vấn đề gì, đương nhiên là dựa vào quy củ, mở rộng và tiêu. Thụ chia hoa hồng vẫn phải rút đi 10. Hạ Lạc Khắc không có vấn đề gì, về sau chính là nối liền giao lưu đấu trường giác đấu phương Bắc và Liên minh Thương nhân là xong việc. Các người chơi cứ như vậy mà cố gắng xếp hàng tham gia huấn luyện của hắc thủ Đại Bạch Nga, vừa cố gắng gia công nữ trang tại lò nung lớn, còn đi phó bản nữa. Kế tiếp, bọn hắn lại muốn mong chờ Liên minh Thương nhân tổ chức giải đấu kỵ sĩ hắc ám và đại phó bản 15 người sắp mở đợt luyện binh của Học viện Linh hồn. Cũng sẽ phải bắt đầu, đối với hai lối ra bên ngoài, chiếm đầm lầy ngư nhân và triển khai tấn công thằn lằn khổng lồ. Nói tóm lại, các người chơi dạo này có nhiều công việc giống như trên diễn đàn trước đó thường xuyên xuất hiện quái khi âm dương, ví dụ như loại trò chơi ít cách chơi như vậy tuyệt đối ta không chơi. Trò chơi này mỗi ngày rời gạch sẽ có người vui lòng chơi sao? Loại hình luận điệu đã cơ bản biến mất, tất cả người chơi đang bận bịu dũng cảm, không được chơi, sẽ cảm thấy chua chát. Mà ở nhóm người chơi vội vàng hưởng thụ rất nhiều cách chơi bùng nổ thêm vào. Giờ khắc này ở Lâm Đông Thành, bá tước An Đức Lỗ ghen ghét trải qua mấy ngày lên men đã ức chế đến mức không thể nữa rồi, đồng thời khi biết Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất có hơn 1000 người tham gia giải đấu kỵ sĩ hắc ám cũng bắt đầu bố trí thủ hạ đắc lực tham gia thi đấu. Tại một vùng tối Lâm Đông Thành, ngày càng nhiều người dân thường bắt đầu mất tích vô cớ. Trong hẻm nhỏ âm u, xuất hiện ngày càng nhiều nhân vật bộ dạng khả nghi. Đội phòng vệ Lâm Đông Thành cũng vì vậy mà ngày càng bận rộn hơn. Hạch tâm mới Lâm Đông Thành cũng ngày càng gần Lâm Đông Thành hơn, Lị La uống trà trong khuôn viên, Hạ Lạc Khắc tại Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất đang chơi game tiện thể dạo xem diễn đàn. Y Phù Lâm mỗi ngày tiếp tục cuộc sống của nhân viên Bình Hoa có hay không có cũng được. Mà âm mưu vô cùng ác độc và nồng đậm bóng tối cũng đang nhích tới gần trong lặng lẽ. Cách chương.